Chương 219, ngủ được thật sảng khoái. Ly Nhi, nên tỉnh. Thiếu đế cúi người tới gần con trai lớn bên trong ngủ say mê hồn mỹ nhân, thanh âm ôn nhu như ngọc châu rơi xuống. Thế nhưng là, con trai lớn bên trong Khương Ly Y Nhi nguyên ngủ yên, tựa như chưa từng nghe tới thiếu đế kêu gọi. Thấy nữ tử như thế tham ngủ dáng dấp, thiếu đế khỏe miệng hơi nâng lên, nhặt meo đôi mắt bên trong, nổi lên cương triều sát thái. Ngoan, ngươi ngủ quá lâu. Sư tôn của ngươi, sư mẫu, còn có các bằng hữu đều đang lo lắng ngươi. Khương Ly lông mày hơi nhàu một cái, tựa hồ ghét bỏ âm thanh có chu tờ ồn ào. Thiếu đế đem nàng cái này không tự chủ phản ứng nhìn ở trong mắt, ánh mắt rơi vào nàng đỏ thắm mê người cánh môi bên trên. Nhặt meo mắt nhẹ buông xuống, lông mi thật dài ngăn trở trong mắt lưu ly quang hoa. Có chút cảm giác mắt môi, nhẹ nhàng rơi vào cái kia đỏ thắm cánh môi bên trên, cùng trong trí nhớ đồng dạng mềm mại, khiến cho cặp kia lưu ly con mắt biến đến thâm trầm. Vốn chỉ là muốn đem ngủ say nữ tử tỉnh lại không nghĩ rằng, giờ phút này hắn muốn càng nhiều. Khương Ly cảm thấy cái này ngủ một giấc cực kỳ dễ chịu, cực kỳ lâu không có cảm giác như vậy. Cái gì đều không muốn, hoàn toàn chạy không chính mình, trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Trong hư vô, giống như là một tấm không có giới hạn mềm mại giường lớn, rất dễ chịu. Đột nhiên, Khương Ly cảm thấy có thứ gì tại nhẹ mổ môi của mình, còn ý đồ muốn đem đôi môi của mình cạy mở. Thế nhưng, loại cảm giác này cùng khí tức lại hết sức quen thuộc, không để cho nàng vẹn vẹn không có sinh ra tâm tư phản kháng, ngược lại vô ý thức muốn đáp lại. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Khương Ly thần trí phảng phất dần dần theo trong hư vô thu hồi, đại não QNZ bắt đầu khôi phục thanh tỉnh. Đại viêm hải chỗ sâu, cái kia con trai lớn tản ra hóng ánh quang huy, tuyệt mỹ nam tử túi người tại con trai lớn bên trong, thâm tình mà ôn nhu hôn con trai bên trong tuyệt mỹ nữ tử. Có lẽ là nụ hôn của hắn quá mức ôn nhu, lại có lẽ là hắn kêu gọi để trong ngủ mê nữ tử nghe thấy. Cuối cùng, trong ngủ mê nữ tử, chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia sáng tỏ như ngôi sao hóng ánh đôi mắt, phản chiếu nam tử thịnh thế mỹ nhan. Lục giới đôi môi tách ra, Khương Ly âm thanh mang theo ngọt nhú hô lên tên của nam nhân. Phá Vũ Châu, Thiên Vương cung bên trong. Tống Ngọc Cảnh cùng Câu Dương Thư một mặt ngưng trọng đi đến Tử Yên Các, còn chưa vào cửa, Tuyết Ngưng Sương liền đi ra. Thế nào, vẫn là không có tin tức sao? Ba người Vư Á Cha mở mặt, Câu Dương Thư liền vội vàng hỏi. Hơn một năm nay đến, bởi vì tìm kiếm Khương Ly, quan hệ của ba người ngược lại là so trước đó thêm gần một chu tờ. Tuyết Ngưng Sương chậm rãi lắc đầu, Thiên Vương nói, chỉ cần một ngày không có nhìn thấy thiếu quân, cũng sẽ không từ bỏ tìm kiếm. Đây là tự nhiên. Tống Ngọc Cảnh gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng. Không biết lúc trước đến cùng chuyện gì xảy ra, Khương Ly đến cùng gặp mặt người nào. Bất kể là ai một khi bị ta điều tra ra, ta định để hắn trả giá đắt. Câu Dương Thư nghiến răng nghiến lợi nói. Tuyết Ngưng Sương nhìn hai người một cái, đi ra ngoài. Tống Ngọc Cảnh gọi lại nàng, ngươi muốn đi đâu? Tuyết Ngưng Sương dừng lại, không quay đầu lại, chỉ là hồi đáp, ta lại dọc theo đường tìm một lần, nhìn xem có cái gì manh mối. Hơn một năm nay đến, ngươi đã tìm nhiều lần. Câu Dương Thư no y trong lòng của hắn đã cảm thấy, một năm trước tìm không thấy manh mối, hiện tại QNZ tìm không thấy manh mối. Ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Tuyết Ngưng Sương hỏi ngược một câu. Ta Câu Dương Thư nghẹn lời, một tấm khuôn mặt tuấn tú nghẹn đỏ. Tống Ngọc Cảnh nhìn xem Tuyết Ngưng Sương bóng lưng, chủ động nói, ta theo ngươi đi đi. Câu nói này, để Tuyết Ngưng Sương chuyển mắt nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt ở giữa không trung giao hội. Đối mặt mấy giây lát về sau, Tuyết Ngưng Sương chậm rãi gật đầu. Tống Ngọc Cảnh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hướng nàng đi đến. Tại Câu Dương Thư mở miệng phía trước, hắn chuyển mắt căn dặn, ngươi lưu tại Tiên Cung bên trong, nếu có cái gì tin tức, kịp thời báo cho chúng ta. Giao phó xong về sau, Tống Ngọc Cảnh mới cùng Tuyết Ngưng Sương cùng rời đi. Lưu lại Câu Dương Thư một người, đứng tại Tử Yên Các bên ngoài sương sở. Đại Viêm Hải Vực, hai đạo nhân ảnh theo trong biển phóng lên tận trời, như lưu tinh, theo rộng lớn vô ngần trên mặt biển xẹt qua, rơi vào bên bờ. Quang mang thu lại về sau, một nam một nữ đứng tại tế nhuyễn trên bờ cát. Nam tử điệt lệ tuấn Mỹ, nữ tử xinh đẹp yêu kiều. Hai người đứng chung một chỗ, liền tựa như dung hội giữa thiên địa đẹp nhất cảnh sắc, để người không nỡ rời con mắt. Bất quá, tại cái này Đại Viêm Hải bên bờ, cũng không có cái gì người. Tự nhiên cũng không có ai có thể nhìn thấy cái này bức tranh tuyệt mỹ mặt. Ân thật sự là dễ chịu. Khương Ly đối mặt Đại Viêm Hải, lười biếng duỗi lưng một cái. rất lâu không có ngủ đến như vậy sảng khoái qua. Thiếu đế ở một bên nhìn xem nàng, mỉm cười không nói, ánh mắt là tràn đầy cương triều quan mang. Khương Ly gân cốt giãn ra, mới quay đầu nhìn về phía nam tử bên người, ta ngủ bao lâu 1 năm 3 tháng. Thiếu đế đáp, 1 năm 3 tháng. Khương Ly thấp giọng thì thầm một câu. Thiếu đế ngoại hình chậm rãi phát sinh cải biến, điệt lệ tuấn mỹ dung nhan biến ảo thành trường lưu thiếu quân bộ dạng, liền khí tức QNZ phát sinh cải biến. Ta cũng là vừa vặn bế quan kết thúc, vừa ra tới, liền nghe được ngươi mất tích tin tức. Cho nên, ngươi tìm đến nơi này. Khương Ly câu môi mà cười, sáng tỏ đôi mắt bên trong, mang theo vụn vặt tinh quang. Thiếu đế gật đầu. Hắn nâng lên tay, ngón tay thon dài khẽ vướt qua Khương Ly cái chán. Tại hắn ngón tay khẽ vướt mà qua thời điểm, một đạo lấp loe ấn ký, theo Khương Ly mi tâm nổi lên. Ta nói qua, chỉ cần có nó tại, vô luận ngươi ở đâu, ta cũng có thể tìm tơ y ngươi. Khương Ly khỏe miệng nụ cười làm sâu sắc, đem hắn tay kéo bên dưới, cùng ngón tay mình đàn sen. Mặc dù ngủ thật lâu, thế nhưng thu hoạch cu nở dê tương đối khá. Khương Ly trong lòng bàn tay chậm rãi phóng thích là lực lượng, khí tức trên người nàng, lập tức cải biến. Kim tiên tam trọng Khương Ly cười đến 10 phần sán lạ. Đây coi là không tính gọi nhân họa đắc phúc. Thiếu đế nắm chặt tay của nàng, cười vì nàng giải thích, Sơn Hải Khâu là tu luyện tràng, Sơn Hải bên trong đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, chỉ bất quá có thế thu lấy người ít càng thêm ít. Hết lần này tới lần khác, ngươi là một cái dị loại. Ngươi thái hư thần thể, không gì làm không được thôn phệ. Lần này, ngươi cơ duyên xảo hợp rơi vào đại viêm hải đáy, ngủ say hơn 1 năm nay thời gian, đem đại viêm hải lực lượng đều hút đi không ít, trong ngủ mê ngày đêm tu luyện, mới có tu vi hôm nay. Khó trách ngươi khi đó nói, ta cái này thái hư thần thể, muốn tới đến nơi đây về sau, mới có thể thể hiện ra càng lớn tác dụng. Khương Ly cảm thán một câu. Đi tới Sơn Hải Khâu về sau, tu vi của nàng cực tốc tăng mạnh, cùng thái hư thần thể có phi thường quan hệ trực tiếp. Mấy lần thôn phệ khác biệt lực lượng, mới có thể để nàng có tu vi hôm nay. Thiếu đế gật đầu, về sau ngươi sẽ phát hiện nó càng nhiều chỗ tốt. Ta rất chờ mong. Khương Ly ánh mắt vóng ánh phát sáng. Đột nhiên, thiếu đế con mắt lạnh dần xuống, hắn nhìn chăm chú Khương Ly, trầm giọng hỏi, Ly Nhi, nói cho ta là ai đem ngươi bước đến tình cảnh như thế. Khương Ly trong đầu, hiện ra yêu quân cái kia yêu tà răng rớp, còn có cái kia bởi vì nàng mà chết cùng nhân, con mắt cu nở dê lạnh xuống. Thu này, ta muốn đích thần báo.